năng lượng thổ hệ hội tụ, chỉ một thoáng ngưng tụ thành quyền ấm cực lớn, quyền ấm nháy mắt khuyết tán hướng thẳng cự mãng đánh tới. Phanh! Quyền ấm va chạm cùng cự mãng, năng lượng kinh người đập vào, độc mãng bốc lên cao. Ca ca! Độc mãng nháy mắt bị phá hủy, hóa thành độc vụ ngập trời khuyết tán giữa không trung, nhưng đồng thời kịch độc cũng lập tức bao trùm Hoàng Y thanh niên. Đặng đặng! Bàn chân điểm xuống đất, chân khí tràn ra, nam tử thối lui mấy chục thước, hiểm hiểm thoát khỏi độc vụ bao vây, khí tức của hắn đã đạt tới vũ tôn tứ trọng. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2424, thực lực tâm đồng một. Hô! Lục tâm đồng biến hóa thủ ấm, khoanh chân ngồi xuống, há miệng khẽ hấp, độc vụ nháy mắt bị thu vào miệng nàng. Làm không ít ánh mắt nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Độc công thật mạnh. Sắc mặt mọi người biến hóa, Hoàng Y thanh niên kia đã là vũ tôn tứ trọng nhưng chỉ gặp một chiêu đã bị đẩy lui, trong khi thân hình Lục Tâm Đồng không hề nhúc nhích chút nào, như vậy đã đủ nói rõ thực lực. Đã nói ngươi lui thì thành thật thối lui, lần này xem như khách khí với ngươi, còn dám tiến lên ta tuyệt không nương tay, đừng tưởng mình là thác bạt hoàng tộc thì giỏi lắm. Lục Tâm Đồng thu lại thủ ấm, nàng từng gặp qua Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước hoàng tộc, hiện tại chỉ là thác bạt hoàng tộc nàng cũng không hề sợ hãi. Nghe được lời nói của Lục Tâm Đồng, sắc mặt người thác bạt hoàng tộc đều biến hóa, lần này mất hết mặt mũi. Sắc mặt thanh niên Hoàng Y biến thành xanh trắng, vốn định khoe khoang nhưng không ngờ thiếu nữ kia lại có thực lực cường hãn như thế. Tiểu cô nương, khoảng cách này có chút quá xa, đứng gần thì tốt hơn một chút. Thần tử thác bạc thanh vũ trầm xuống, giẫm một chân xuống đất. Oanh long! Mặt đất chợt nổ vang, một cỗ năng lượng vô hình thổi quét thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Khoảng cách này tựa hồ không xa, nếu càng xa hơn một chút thì tốt hơn. Trong nháy mắt một tiếng quát truyền ra, Dương Quá đã nhảy tới, thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, khóe môi cười lạnh, hoàng mang chợt lóe giẫm mạnh xuống đất. Mặt đất run lên, một cỗ năng lượng vô hình giống như cuộn sóng đột nhiên thổi quét, va chạm cùng một cước của thác bạt thanh vũ, hai cỗ năng lượng lập tức trùng kích lẫn nhau. Oanh long! Hai cỗ năng lượng đụng chạm, không gian trăm thước ầm ầm trao đảo, không ít cường giả phải lui ra sau vài bước. Chỉ nháy mắt thân hình cả hai thối lui ra sau vài bước, mỗi khi lui một bước đá phiến lại nứt nẻ rạn vỡ. Đặng đặng! Lui liên tục ba bước, hai người mới đồng thời ổn định thân hình. Hô! Một trận gió thổi qua, đem cho bụi xung quanh hai người thổi tan, lộ ra một cái hố sâu hơn trăm thước. Hai người vô thanh vô tức đem toàn bộ vật chất xung quanh chấn thành bụi bặm, nhưng lại không tiết ra chút năng lượng nào. Thật mạnh! Cùng một thời gian, nhóm cường giả trẻ tuổi như Hiên Viên Triệt đều tập trung vào người Dương Quá, một cước vừa rồi không phải ai cũng làm được, có thể đối kháng ngang ngửa với thác bạt thanh vũ thật sự không đơn giản. Khá lắm, thác bạt gia tộc, tự cho là hoàng tộc, lại chơi trò xa luân chiến. Hôm nay bổn tiểu thư cùng các ngươi so thử vài chiêu, đừng tưởng rằng thác bạt gia tộc thì giỏi lắm, ở trước mặt ba huynh muội chúng ta, cái gì là hoàng tộc, chẳng qua chỉ là hạng người dựa vào tổ ấm bảo hộ mà thôi, nói là tự cao tự đại cũng không khoa trương. Lục Tâm Đồng đứng thẳng dậy, nhìn thác bạt thanh vũ mới đánh lén mình, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn. Lời của Lục Tâm Đồng vang vọng trên quảng trường. Sắc mặt các cường giả đều biến hóa, khẩu khí của Lục Tâm Đồng thật không nhỏ, không xem thác bạt hoàng tộc vào trong mắt. Làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ chính là thiếu nữ này nhỏ tuổi, nhưng độc công thật sự khủng bố, lại thêm thanh niên áo cho cùng Lục Thiếu Du, ba huynh muội thật sự đạt tới trình độ mà người thường không cách nào đạt tới. Hừ! Một chiêu không chiếm tiện nghi, thác bạt thanh vũ là thần tử thác bạt gia tộc. Như vậy sao có thể nhìn được, sắc mặt cực kỳ khó xem. Đại ca, giết gà cần gì sử dụng dao mổ trâu.